cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 23, chương 18, đi tới Disney. Tiên nhân, công tử không phải nói hắn có thể cứu ta, là bởi vì bên ngoài lực kích thích dưới, mới có thể kích phát xuyên qua thời không dị năng sao? Chẳng lẽ hắn tại đối Tiểu Dung Nhi nói dối, hoặc là tại nói với ta dối? Nghe Tiểu Hoàng Dung giải thích, cực kỳ thông minh Tiểu Long Nữ, đẹp mắt đôi mi thanh tú không phát hiện cau lại lên. Tiểu Dung, Long cô nương, các ngươi đi lên sao? Ăn điểm tâm, nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa cùng Triệu Trạch kêu gọi. Đại ca ca, tới, thấy hắn trở về, Tiểu Hoàng Dung hưng phấn hướng ra phía ngoài chạy tới. Đã đổi về cát trắng váy áo Tiểu Long Nữ, đồng dạng nhẹ nhàng bước liên tục đuổi theo. Cái kia Long cô nương, ta lúc trước cho ngươi cùng Tiểu Dung Nhi từng người mua một bộ quần áo. Cũng không biết có vừa người không, nếu như vừa người lời nói, các ngươi trước tạm thời mặc vào đi. Chờ chúng ta theo Disney sau khi trở về, lại đi thương trường mua ngươi cùng Dung Nhi thích. À, đúng. Còn có này hai bộ bàn chải đánh răng cùng cái chén cũng là mua cấp các ngươi. Nhìn theo phòng, ngủ đi ra Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đem tay trái chứa sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao loại hình đồ ăn túi hàng phóng tới bàn ăn thượng. Theo tay phải trong túi giấy lấy ra một bộ áo màu xanh biếc, quần màu đen bạch đạo nữ tử trang phục bình thường. Cùng một bộ màu hồng váy liền áo trang phục trẻ em. Cùng bàn chải đánh răng cùng cái chén. Đối với các nàng vẫy vẫy tay. Thời gian này điểm, trang phục thương thành còn không có kinh doanh. Triệu Trạch gọi là mở gần dặm bên ngoài. Nhà nào cho thuê hắn âu phục tiệm bán quần áo cửa lớn. Tại chủ cửa hàng đại tỷ lấy quấy giày thanh mộng. Không chút nào mặc cả tình huống dưới. Bỏ ra hơn 500 mua xuống, Đồng Hiểu Thiến cùng Trương Báo đám người, cùng tối hôm qua chuyến đặc biệt đều từng gặp Tiểu Long Nữ. Chỉ sợ bọn họ báo cảnh sát, bởi vậy, Triệu Trạch quyết định, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể, lại để cho như vậy dễ thấy cosplay xuất hiện. Cảm ơn đại ca ca ngươi, Tiểu Hoàng Dung tiếp nhận bàn chải đánh răng cùng cái chén. Dẫn đầu hướng về phía trong toilet mà đi. Tiểu Long Nữ thì nhẹ gật đầu. Đưa tay tiếp nhận quần áo nhưng không có trở về phòng ngủ. Mà là nhíu mày hỏi. Công tử, Tiểu Dung Nhi nói ngươi là tiên nhân. Thế nhưng là thật. Ai, Long Nhi, ngươi cũng không phải không biết. Ta liền võ công cũng không biết. Lại làm sao có thể là tiên nhân? Là chuyện như vậy. Ta trước trời đang nhìn một bộ phim kinh dị lúc, đột nhiên kích phát xuyên qua thời không dị năng. Khả xảo tại Đào Hoa Đảo gặp Tiểu Dung, bởi vì là lần đầu tiên xuyên việt thời không, liền tâm huyết lai chiều nếm thử có thể hay không đưa nàng mang đến. Ai ngờ lại thật thành công. Đáng tiếc chính là, ta không cách nào tự do khống chế dị năng, cũng sẽ không thể đưa nàng trở về. Sở dĩ muốn gạt Tiểu Dung, chính là sợ nàng biết sau sẽ thương tâm khổ sở, liền biết các nàng cùng một chỗ, tất nhiên sẽ nhắc tới mình kia khác lạ hoang ngôn. Triệu Trạch cũng đã sớm nghĩ kỹ che lấp thuyết từ, hắn thở dài một tiếng như thế lời nói. A, thì ra là thế, công tử, Long Nhi chắc chắn thay ngươi giữ lại bí mật, chúng ta cùng nhau chiếu cố Tiểu Dung. Nghe giải thích của hắn, trong lòng không ngăn cách nữa, Tiểu Long Nữ ôn nhu nói. Lập tức, nàng cầm quần áo đi vào phòng ngủ, nhìn nàng phiêu nhiên như tiên bóng lưng, khóe miệng nổi lên mỉm cười, kiểm tra một hồi tăng trưởng đến hơn 400 ái muội năng lượng. Triệu Trạch trực tiếp cấp Tiểu Long Nữ tục thời gian một ngày. Không bao lâu, từng người đổi quần áo mới. Lại sau khi rửa mặt hai nữ, bắt đầu ngồi tại bên cạnh bàn ăn ăn điểm tâm. Này cảnh tượng, nhìn qua vui vẻ hòa thuận, rất như là tương thân tương ái một nhà ba người. ăn đi bữa sáng về sau. Tùy tiện thu thập một chút rác rưởi. Triệu Trạch mang theo các nàng vừa nói vừa cười xuống lầu kêu dừng xe taxi. Thẳng đến ngoài mấy chục dặm Disney nhạc viên mà đi. Hai nữ mặc dù đều đổi đi cổ trang, qua vai tóc dài cũng phiêu tản mạn ra. Không có cổ đại nữ tử nhãn hiệu, nhưng các nàng quá đẹp. Triệu Trạch cũng không muốn đụng phải cái gì khiêu khích tàu điện sắc lang cái gì. Liền không có keo kiệt điểm ấy đón xe tiền. Thời gian kế tiếp bên trong, xe taxi tại bình ổn tiến lên. Tay trái bên cạnh Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ, đều tại mắt không chớp ngắm phong cảnh. Một đêm chưa ngủ, bối rối dâng lên Triệu Trạch. Không phát hiện dựa vào trên ghế ngồi hàm ngủ thiếp đi. Đinh Linh Linh không biết qua bao lâu, một trận chuông điện thoại di động đem hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Triệu Trạch tiên sinh, ngươi tới rồi sao? Điện thoại là Từ Dĩnh đánh tới. Trong mơ hồ ấn nút tiếp nghe khóa, trong điện thoại di động liền truyền đến nàng giàu có tử tính thanh âm. Ta đi, ca hôm qua chính là như vậy nói chuyện. Cô nàng này lại còn tưởng thật, Từ Dĩnh muốn đại biểu Mạn Miêu Nha ngu ký Tiểu Hoàng Dung. Đưa ra muốn cùng gặp mặt hắn, Triệu Trạch nói lên Disney du ngoạn, vốn là qua loa tắc trách ngữ điệu, không nghĩ tới nàng càng như thế để bụng, giật mình một chút tỉnh cả ngủ Triệu Trạch. Bất đắc dĩ ngẩng đầu trùng tư cơ hỏi, đại ca, vẫn còn rất xa, nhanh. Phía trước chính là thân địch Tây Đường, nhiều nhất lại có chuyện 10 phút liền có thể để Tami vô cùng lớn đường phố. Lái xe taxi nam tử, trung niên, đã sớm chú ý tới vừa lên xe liền mệt rã rời Triệu Trạch. Trong lòng đang ghen ghét hắn có được xinh đẹp như vậy thê tử cùng nữ nhi. Nghe hắn hỏi, liền nhàn nhạt trả lời, vậy là tốt rồi, Từ tiểu thư. Ngươi chờ một lát, chúng ta lập tức liền đến. Triệu Trạch tiên sinh, ngươi nhưng có tại trên mạng đặt trước vé, muốn ta thay các ngươi mua sao? Tài xế xe taxi thanh âm nàng cũng có thể nghe được. Bởi vậy, Từ Dĩnh cười hỏi, còn có loại đãi ngộ này sao? Vậy ngươi không nói sớm, đáng tiếc ca đã giao trả tiền, bằng không chẳng phải là tiết kiệm xuống hơn 1.000 khối. Không cần, ta hôm qua đã đặt trước qua phiếu. Từ tiểu thư, một hồi gặp, trong lòng im lặng đồng thời. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng từ chối nói. Đại ca ca, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Thấy hắn cúp điện thoại. Tiểu Hoàng Dung tò mò hỏi. Một cái khách hàng mà thôi. Cười tại trên đầu nàng khẽ sờ một chút. Triệu Trạch giả bộ như nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thật ra là đang suy tư ứng đối ra sao Từ Dĩnh. Nếu như lần này Disney chuyến đi, chỉ có 3 người bọn hắn lời nói, Triệu Trạch mảy may đều không lo lắng xảy ra biến cố gì. Cũng có thể thỏa thích cấp 2 nữ giảng giải những cái kia chuyện cổ tích. Giới thiệu tòa thành tồn tại, nhưng nhiều một cái khôn khéo có khả năng bình đài nữ quan hệ xã hội. Việc này liền có chút khó khăn. Làm không cẩn thận liền sẽ bị nàng phát hiện bí mật của mình. Bất quá đối phương như là đã tới, Triệu Trạch cũng không có cự tuyệt, không gặp lý do. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có sớm đối Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung dặn dò một phen, sau đó lại gặp chiêu phá chiêu. Tốt, lái xe đại ca, liền đến nơi đây đi. Vì cùng hai nữ nói điểm thì thầm, Triệu Trạch tại xe taxi khoảng cách Mickey đường cái còn có hơn 500 mét lúc. Liền kêu dừng hắn, Tiểu Dung, sau đó cùng chúng ta gặp mặt Từ Dĩnh. Chính là người trực tiếp kiếm tiền trên bình đài. Phái ra cùng chúng ta gặp mặt đàm phán. Cái này liên quan đến sau này có thể hay không kiếm rất nhiều tiền. Cấp bá phụ cùng ngươi mua quần áo mang về. Cho nên, sau đó... ngươi liền xưng là biểu muội của ta, Long Nhi là chị ruột của ngươi, cái kia Long Nhi ngươi tạm thời tự xưng Long Bích Hà tốt. Sau khi xuống xe, một bên đi về phía trước, Triệu Trạch một bên hướng bên người hai nữ như thế dặn dò. Không có vấn đề, chỉ là không để các nàng nói thân phận của mình, đem hết thảy vấn đề đều giao cho hắn. Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung đồng thời nhẹ gật đầu. Đại ca ca, phòng này thật xinh đẹp, phía trên là chữ gì? Có chút ta thấy thế nào không hiểu. Mickey đường cái lối kiến trúc đều mang phương Tây chuyện cổ tích mộng ảo, cùng mấy chục dặm bên ngoài Tùng Vân Đường kia là một trời một vực. Đến chỗ này Tiểu Hoàng Dung nhìn dòng người nhốn nháo rộn ràng, không ngừng lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia. Một bên Tiểu Long Nữ cũng tràn ngập tò mò. Đây là tiếng nước ngoài, là tiểu mễ bánh gato phòng ý tứ. Cái kia là Triệu Trạch tiên sinh, là ngươi sao? Ngay tại Triệu Trạch cấp Tiểu Dung Nhi giải thích thời khắc, chính tại phía trước trái phải nhìn quanh âu phục nữ tử, nhìn chằm chằm hắn bên người Tiểu Hoàng Dung nhìn mấy lần, liền một mặt ý cười chào đón hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,